không khống chế được. Chương 49, người không biết tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đang làm gì? Kỳ Thụy Mẫn hôm nay tiến cung đến thăm phụ hoàng, kết quả ngẫu nhiên phát hiện Dư Tiện Kỳ lại tại bị một đám binh sĩ vây công, càng là tận mắt nhìn uể oải Dư Tiện Kỳ bị người bắn trúng tình cảnh, điều này làm cho Kỳ Thụy Mẫn lập tức chạy đến Dư Tiện Kỳ trước người. Tại sao đánh nàng? Các ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Tuy rằng Kỳ Thụy Mẫn xem ra rất nhu nhược thế nhưng nàng thân là công chúa, thân phận làm cho nàng nên có khí chàng không một chút nào thiếu. Đối với rõ ràng tức rồi Kỳ Thụy Mẫn, người chung quanh đều yên lặng mà cúi đầu không dám lên tiếng. Chỉ là cho dù những này người không nói, Kỳ Thụy Mẫn cũng có thể đoán được, ở trong cung dám làm như vậy, nếu là không có nàng phụ hoàng chỉ lệnh, những người khác căn bản liền không dám. Thế nhưng nàng muốn biết chính là lý do. Nghe nói Kỳ Thụy Mẫn đến rồi, Kỳ Hằng Lịch vội vã chạy tới, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Nhìn thấy trước mặt cảnh tượng sau khi Kỳ Hằng Lịch không tên có chút chột dạ. Phụ hoàng, nàng là đã làm sai điều gì sao? Vì lẽ đó bị ngươi như vậy phạt. Nhìn thấy như vậy Dư Tiện Kỳ, Kỳ Thụy Mẫn là thật sự đau lòng, nàng là như vậy đánh bao lâu, mới sẽ mệt mỏi thành hiện tại bộ dáng này. Mẫn Mẫn, không phải như ngươi nghĩ. Kỳ Hằng Lịch nhìn về phía một bên Dư Tiện Kỳ. Còn không mau cho Mẫn Mẫn giải thích một chút, không liên quan bệ hạ sự, đây là chính ta hướng về bệ hạ đưa ra yêu cầu. Kỳ Hằng Lịch ý tứ rất rõ ràng, muốn Dư Tiện Kỳ bản thân mình muốn biện pháp viên trở lại. Hiện tại, không thể không nói cho Kỳ Thụy Mẫn liên quan với nàng tòng quân sự tình. Dù sao ta rời đi quân đội nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ đều mới lạ, cho nên mới mở miệng tìm bệ hạ hỗ trợ, rất cảm tạ bệ hạ đặc biệt phái người cùng ta luyện tập. Một bên Kỳ Thụy Mẫn có chút bất ngờ, Dư Tiện Kỳ tòng quân sự tình nàng xác thực không có dự liệu được, nếu như không phải ngày hôm nay nàng đánh vỡ thoại, nàng cảm thấy rất có thể Dư Tiện Kỳ mãi đến tận đi trước một ngày mới sẽ nói cho nàng. Vậy cũng không cần luyện tập như thế quá chứ, tỏ rõ chính là bắt nạt Dư Tiện Kỳ, cho dù nàng thân thủ được cũng không chịu nổi thời gian dài huấn luyện, thân thể đều sẽ đến điểm giới hạn. Ta cũng khuyên quá nàng, luyện tập muốn trương thì có độ thế nhưng nàng nói thời gian không hơn nhiều, muốn phải nhanh một chút khôi phục trước đây trạng thái. Kỳ Hằng Lịch trên mặt xem ra rất là bất đắc dĩ, một điểm cũng làm cho người liên không nghĩ tới, cái này xử phạt kỳ thực là hắn dưới. Phụ hoàng, vậy ngươi cũng không thể liền như thế tùy ý nàng sằng bậy a, vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ? Kỳ Thụy Mẫn trong giọng nói, mang theo rõ ràng làm nũng tâm ý, đối diện Kỳ Hằng Lịch lập tức nhẹ dạ. Là phụ hoàng không được, ngươi đừng khóc. Kỳ Hằng Lịch lập tức xoay người trách cứ Dư Tiện Kỳ. Ngươi xem một chút, đều là bởi vì ngươi, đem Mẫn Mẫn làm khóc. Sau này huấn luyện chuyện này không cho lại tiếp tục. Xin lỗi bệ hạ, là lỗi của ta. Chấm, được rồi, đừng khóc, nhìn ra phụ hoàng đau lòng. Thật vất vả ngươi đến xem phụ hoàng, ngày hôm nay chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm. Phụ hoàng, nàng còn một thân tổn thương đây. Kỳ Thụy Mẫn trên mặt có chút trách cứ, nhưng cũng chỉ có như vậy một tia mà thôi. Đúng, mau gọi bác sĩ. Kỳ Hằng Lịch lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiện Kỳ bị Kỳ Thụy Mẫn mang tới nàng ở trong cung gian phòng, rất nhanh liền có bác sĩ lại đây cho Dư Tiện Kỳ xử lý thương thế. Nhìn thấy Dư Tiện Kỳ trên người những kia máu ứ động sau khi Kỳ Thụy Mẫn trong mắt lệ khuôn xoay một vòng. Tại sao không phải tòng quân không thể? Thà rằng vi phạm nàng phụ hoàng sắp xếp, liều lĩnh bị trừng phạt nguy hiểm cũng muốn tòng quân, lý do là cái gì? Cho dù nàng phụ hoàng sẽ kiêng kỵ sự tồn tại của nàng, không đến nỗi đối với Dư Tiện Kỳ hạ sát thủ thế nhưng trừng phạt nhưng là khó tránh khỏi, nếu như không phải ngày hôm nay nàng đánh vỡ chuyện này thoại, Dư Tiện Kỳ không biết còn muốn như vậy bị trừng phạt bao lâu? Tại Kỳ Hằng Lịch trước mặt, Dư Tiện Kỳ có thể nói ra là vì Kỳ Thụy Mẫn những kia lời nói dối. Thế nhưng đối mặt Kỳ Thụy Mẫn, Dư Tiện Kỳ không muốn nói hoang, bởi vậy, nàng cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ là chuyện mới vừa phát sinh, để Dư Tiện Kỳ ý thức được một điểm, tại cái này trong cung lớn lên, Kỳ Thụy Mẫn sinh hoạt e sợ cũng không có người ngoài trong mắt tốt đẹp như vậy. Kỳ Thụy Mẫn bắt đầu cho Dư Tiện Kỳ giảng giải mẫu thân nàng một ít chuyện. Mẫu thân nàng tên là Chân Lan, lúc còn trẻ, là có tiếng mỹ nhân. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, vì lẽ đó bị Kỳ Hằng Lịch một chút chọn chúng, thế nhưng tại vào cung trước Chân Lan đã từng có một đoạn tình yêu. Cái kia đoạn tình yêu thời gian rất ngắn, Chân Lan biết người kia yêu thích nàng, thế nhưng không yêu nàng. Sau đó người kia quả nhiên rời đi, nếu như không thể cùng yêu nhất người kia cùng một chỗ thoại, như vậy cùng ai đều là giống nhau. Bởi vậy, đối mặt Kỳ Hằng Lịch cường thế cầu yêu, Chân Lan gật đầu. Thế nhưng Chân Lan tuổi thọ không dài, bởi hoạn trọng bệnh, nàng bị chết rất sớm. Trước khi chết đoạn thời gian đó, Chân Lan ký ức bắt đầu suy yếu, nàng một lần lại một lần cho Kỳ Thụy Mẫn giảng giải chuyện lúc ban đầu, bởi vì sợ quên, như vậy nếu như nàng đột nhiên không nhớ ra được Kỳ Thụy Mẫn còn có thể nhắc nhở một hồi nàng. Mẫu thân thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không biết. Trước đây Kỳ Thụy Mẫn không có thể hiểu được tại sao mẫu thân nàng sẽ đối với một liền họ rất tên ai cũng không rõ ràng người tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, thế nhưng hiện tại, nàng cảm thấy nàng tựa hồ có thể lý giải. Kỳ Thụy Mẫn vẫn rất quý trọng đinh tai, mặt trên mặc đá quý màu xanh lục chính là người kia đưa cho Chân Lan. Người kia nói quá, này bảo thạch màu sắc cùng Chân Lan tóc màu sắc giống như đúc đều là màu xanh sẫm, rất ưa nhìn. Liền bởi vì nguyên nhân này, Chân Lan mỗi ngày đều sẽ hộ lý tóc. Thời điểm chết tóc của nàng hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi, vẫn là giống như trước đây xinh đẹp màu xanh sẫm. Gặp phải nàng, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Chân Lan ngày đó con mắt đã không thấy rõ đồ vật, nàng có thể cảm nhận được tính mạng của chính mình đang trôi qua. Ngày sau Mẫn Mẫn cũng sẽ gặp phải một để ngươi cảm giác được người hạnh phúc. Đinh tai rất nhẹ thế nhưng Dư Thiện Kỳ nhưng cảm giác nó có nặng ngàn cân, trùng đến Dư Thiện Kỳ muốn trốn. Triều binh rốt cục đã đến kết thúc, lính mới lục tục chuyển tới trong quân doanh. Tần đưa tới lính mới cần đi qua một quãng thời gian huấn luyện nói tiếp đi phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là lính mới thế nhưng huấn luyện lượng nhưng không một chút nào ung dung, bây giờ đang là chói chang ngày mùa hè, cực nóng ánh mặt trời càng làm cho người không chịu nổi gánh nặng. Sáng sớm 6 giờ nghe được tiếng còi vang lên sau khi tất cả mọi người nhất định phải muốn tại trong vòng 10 phút tập hợp xong xuôi, sau đó sẽ vây quanh thao trường tại trong vòng 5 phút chạy xong 10 quyển, vượt qua quy định thời gian thoại, thêm phạt 10 quyển. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể đi ăn điểm tâm, then chốt là chờ chạy xong lại đi ăn điểm tâm, bữa sáng đã sớm không còn ăn cái len sợi. Đói bụng tiến hành buổi sáng huấn luyện, mùi vị đó, chỉ có trải qua nhân tài biết có nhiều thống khổ, bởi vậy, mặt sau chạy bộ sáng sớm trong khi huấn luyện, không còn người thất bại qua. Làm đã từng người địa cầu, Khâu Giật Nhiên đối với loại mô thức này thích ứng cực kỳ nhanh, dù sao là một người người từng chảy, sơ trung, cao trung còn có đại học nàng nhưng đều là quân huấn quá, nói thế nào cũng coi như là một có kinh nghiệm tiền bối. Khâu Giật Nhiên, ngươi cùng vợ của ngươi làm sao? Thôi, lúc ban đêm, chịu đựng một ngày huấn luyện các binh sĩ, không có cái gì nhưng tán gẫu, lúc nào cũng đối với một ít bát quái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Câm miệng, không đợi Khâu Giật Nhiên mở miệng, Mạc Nam trước hết lên tiếng. Thật sự thôi, người nói chuyện ngữ khí rõ ràng mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Cô nàng này tính khí quá lớn a, chỉ là ngươi cũng không cần quá thương tâm, ly hôn e sợ nàng sau này cũng không tìm được đối tượng. Thân là một Omega, lại dám ly hôn, cũng không biết sao nghĩ tới. Vừa nói xong, người kia liền bị đánh một quyền, đột nhiên một đòn trọng quyền làm cho hắn té xuống đất. Để, Khâu Giật Nhiên ngươi làm gì thế? Khâu Giật Nhiên cúi người xuống, song tay nắm lấy người kia cổ áo. Miệng là đồ tốt, thế nhưng nếu như ngươi sẽ không sử dụng nó thoại, ta không ngại giúp ngươi một tay, đem ngươi đầu lưỡi cho cắt đi, để ngươi sau này cũng không cần nói tiếp. Lúc nói chuyện Khâu Giật Nhiên trên mặt mang theo nụ cười, lại làm cho người cảm giác áp lực trên người sở tản mát ra tin tức tố cũng mang theo một luồng khí tức nguy hiểm, làm cho thân thể người nọ không nhịn được căng thẳng lên. Đối với Alpha mà nói tin tức tố có một rất trọng yếu tác dụng, đang đối chiến thời điểm, lợi hại người tin tức tố cũng sẽ không yếu, thực lực càng là mạnh mẽ, tin tức tố làm cho người ta cảm giác một ngạt, uy hiếp cảm cũng sẽ càng là mãnh liệt. Liên quan với Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên hôn lễ bãi bỏ sự tình, đã truyền ra, Khâu Giật Nhiên cũng biết có rất nhiều người đều đang suy đoán hai người bọn họ có phải là chia tay rồi, trên mạng thảo luận khí thế hừng hực, nàng không có cách nào ngăn chặn miệng của những người này, thế nhưng, nếu như dám ở nàng ngay mặt bình luận chuyện này thoại cái kia nàng khẳng định là sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ không có người nào quan tâm, dù sao Khâu Giật Nhiên thực lực cũng không yếu, càng không cần nhắc tới bên người nàng Mạc Nam, hai người đều không phải cái gì quả hồng nhũn, sau này còn muốn tại một đội ngũ bên trong đợi, đem quan hệ làm cho quá tệ không phải chuyện tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một tháng huấn luyện sau khi bọn họ những lính mới này đã thích ứng quân đội sinh hoạt xem ra cũng đều có quân nhân dáng vẻ, trải qua cuối cùng một mô phỏng sau cuộc tranh tài căn cứ bọn họ tại thi đấu bên trong biểu hiện tất cả mọi người đều phải nhận được cuối cùng phân phối. Chu Tài đem bọn họ tùy cơ chia làm hai đội nhân mã, trước thể năng tổng hợp xếp hạng cao Dư Tiện Kỳ cùng Vũ Nhật An tại một đội ngũ bên trong, Khâu Giật Nhiên cùng Mạc Nam tại đối diện trong đội ngũ. Vũ Nhật An nhìn chằm chằm Dư Tiện Kỳ lỗ tai, nhìn một lúc sau khi, mở miệng nói. Tài ngươi đinh mặt trên mặc đá quý màu xanh lục rất tốt xem. Loại màu sắc này bảo thạch rất hiếm thấy. Dư Thiện Kỳ hơi kinh ngạc bởi vì Vũ Nhật An xem ra không giống như là sẽ đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Nhân tài đúng, chỉ là, nàng vẫn lễ phép nói một tiếng cảm tạ. Đối với Vũ Nhật An cái này, khắp mọi mặt năng lực đều chỉ cái này cho nàng người, Dư Thiện Kỳ vẫn là rất quan tâm, bởi vì nàng có loại trực giác, luôn cảm giác Vũ Nhật An ẩn giấu thực lực chân chính. Tỷ thí sau khi bắt đầu tuy rằng Mạc Nam biểu hiện của bọn họ đều rất tốt, không có phạm cái gì trọng đại sai lầm, thế nhưng tại Dư Thiện Kỳ cùng Vũ Nhật An thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, Khâu Giật Nhiên bọn họ một đội vẫn thua rơi mất thi đấu. Thi đấu mặc dù là thua thế nhưng cuối cùng phân phối nhưng không có nghĩa là thắng đội thì có ưu thế, bởi vì Khâu Giật Nhiên, Mạc Nam cùng với Vũ Nhật An ba người bị phân phối đến chính là Chu Tài trong đội ngũ thực lực mạnh nhất bộ đội đặc chủng. Dư Thiện Kỳ không có cùng bọn họ đồng thời, Khâu Giật Nhiên vốn đang nghi ngờ nguyên nhân, sau đó mới biết Dư Thiện Kỳ cùng bọn họ những này cơ bản binh không giống nhau, thi đấu kết thúc liền bị thăng chức vì thiếu úy. Lúc trước Dư Thiện Kỳ rời đi quân đội thời điểm, thân phận là sĩ quan cấp tá cấp bậc cao nhất, khoảng cách quan tướng thiếu tướng chỉ có cấp một chi cách, cùng hiện tại quan úy thiếu úy so với trung gian kém, cũng không chỉ một lượng cấp đơn giản như vậy. Phân phối kết quả đã báo cho mỗi người, thu thập xong hành lý sau khi, bọn họ cần phải đi tân trụ sở đưa tin, Khâu Giật Nhiên bọn họ đi địa phương, khá là khăng khăng, bốn phía điều kiện cũng cùng thủ đô có chênh lệch nhất định, khoảng cách thủ đô rất xa, thế nhưng sau khi đến lại phát hiện, chỗ này tuy rằng khăng khăng, thế nhưng quân dụng thiết bị những thứ này đều là cấp bậc cao nhất. Cách chương.